Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, quen biết cũ cảnh ngộ. Dịch Thư Nguyên trở lại tự nhiên là Dịch ra đại sự. Dịch Bảo Khang một mặt chuẩn bị phái người đi Nguyệt Châu. Nghĩ muốn theo Nguyệt Châu Thư Viện đem Dịch A Bảo gọi trở về. Một mặt lại than thở huynh trưởng 70 thời điểm không ở nhà. Nếu không làm sao cũng phải phong quang làm cái 70 đại thọ. Đương nhiên, phái người đi Nguyệt Châu chuyện này là bị Dịch Thư Nguyên ngăn lại. Cuối cùng Nguyệt Châu Thư Viện một bộ phận người hiện tại liền tại Khoát Nam Sơn bên trên. Về nhà phía trước Dịch Thư Nguyên đã thấy qua. Tự nhiên không cần tiến hành cái khác thông cáo. Nhanh thì ngày đó chiều muộn thời điểm. Chậm thì một hai ngày về sau. Dịch A Bảo nhất định sẽ về nhà. Dịch ra trong đại viện. Người nhà họ Dịch đều bận rộn. Dịch Bảo Khang chính là tự thân cầm đao. Chuẩn bị tại trong đại viện giết gà mổ vịt. Những người khác cũng bận bịu tứ phía. Dịch Thư Nguyên nghĩ phụ một tay đều không được. Dịch Dũng An có một khỏa câu cá lão tâm. Quả thực là cầm lên cán lưới cùng những khác đồ che mưa muốn đi cho Dịch Thư Nguyên kiếm tôm xong. Thạch Sinh Tắc vui mừng hớn hở mang theo Hồi Miễn nhất định muốn đi theo nhìn. Toàn bộ Dịch ra cùng một chỗ động thủ. Một bữa ăn tối thịnh soạn đã có thể dự kiến. Đương nhiên còn có Dịch Thư Nguyên mang về một cái hộp đồ ăn. Chính là trước đây phân biệt theo Đồng Tâm Lâu cùng Tí Tân Lâu thuê tới hai cái hộp đồ ăn một. Trong, mà cùng ngày buổi chiều, Dịch A Bảo liền mang theo Lý Tòng Uấn cùng nhau về nhà. Người còn tại cửa thôn, tự có người trong thôn liên tiếp chào hỏi. Dịch A Bảo hai người cũng là vừa đi vừa đáp lời. Công tử nhà họ Dịch, nhà ngươi đại thái gia trở lại. Ta đã biết, A Bảo tương đương ngươi bá gia gia trở lại. Nhanh về nhà đi, ta đã biết thúc công. Vị này là ai a? Thư viện Lý Phu Tử. Mỗi khi lúc này, Lý Tòng Uấn liền sẽ nhanh chóng chắp tay hướng những này tựa hồ tuổi tác cùng hắn không chênh lệch. Bao nhiêu trong thôn người hành lễ, bỉ nhân Lý Tòng Uấn. Úc úc, là thư viện tiên sinh a. Thôn nhân phần lớn là đối phu tử nổi lòng tôn kính. Hai người một đường chào hỏi trở lại, còn đụng phải ở trong thôn mua mới mẻ gà vịt gia đình. Một trận thiếu gia dài thiếu gia ngắn mang theo hai người cùng một chỗ trở lại. Vừa đến cửa nhà, gia đình nhấc lấy gà vịt trước một bước đi vào tự hô hào. Đại thái gia nói đến thật chuẩn. Thiếu gia trở lại trong đại viện bận rộn bên trong người ngẩng đầu nhìn lên đại môn. Quả nhiên Dịch A Bảo cùng Lý Tòng Uấn đã tại cửa ra vào. Một cái nhẹ nhõm tự tại, một cái tắc càng thêm khẩn trương. Tựa như học sinh cùng phu tử thân phận thay đổi. Bá gia gia, gia gia, nãi nãi, nương, ta trở về, còn mang theo phu tử đồng thời trở về. Thỉnh, thỉnh phu tử giúp ta viết thư đây. Chờ đợi Dịch A Bảo một chuỗi người kêu xong, Lý Tòng Uấn nhanh chóng bóp đúng thời cơ tiến lên mấy bước. Chắp tay mặt hướng người nhà họ Dịch, lúc đến vội vàng còn mong rộng lòng tha thứ. Lý Tòng Uấn làm phiền. Kỳ thật Lý Tòng Uấn không phải lần đầu tiên tới Dịch ra. Nhưng lần này so lần thứ nhất càng câu nệ. Phu tử có thể tới là để mắt ta Dịch ra a. Chớ khách khí. Đúng đúng đúng. Phu tử tới không thể tốt hơn. Mau mời mau mời. Lý Tòng Uấn liên miên chắp tay. Lại tiến lên mấy bước. Đối mặt Dịch Thư Nguyên. Hắn càng là đơn độc thi lễ. Dịch tiên sinh. Lý Tòng Uấn hữu lễ. Lý phu tử khách khí. Người tới là khách, ta cho ngươi pha trà. Không dám không dám. Đúng, huynh trưởng ngươi chiêu đãi phu tử không thể tốt hơn. Chúng ta đều là quê mùa. A Bảo chính là đứa bé, không coi là gì. Ra ra, ta đã trưởng thành. Đúng cha đây. Mang theo Thạch Sinh cùng đi đánh cá. Dịch A Bảo cười cười, đi hướng Dịch Thư Nguyên cùng phu tử bên kia. Danh mãnh một câu nói. Cha ta nếu là không có đánh lấy cá, chuẩn sẽ theo thôn nhân bên kia mua một đầu trở lại. Câu này cũng chọc cho trong viện không ít người bật cười. Nói thật Lý Tòng Uấn tuổi tác lớn, một đời đều tự xưng là quang minh lỗi lạc khắc kỷ phục lễ. Nhưng lần này thật sự là mặt dạn mày dày tới cửa. Trong lòng bao nhiêu cũng là thấp thỏm, lúc này tính là yên tâm. Vào buổi tối, cửa thôn miếu thổ địa chỗ. Một cơn gió mát thổi tới nơi này. Theo trong gió đi ra người chính là Dịch Thư Nguyên. Hơn nữa hắn giờ phút này trong tay còn nâng lên một cái khay. Phía trên có hai mâm đồ ăn một cái chén nhỏ. Cái này cũng là một cái miếu nhỏ. Cũng chỉ có cao cỡ nửa người. Dịch Thư Nguyên đem món ăn phóng tới khối đá làm thần án bên trên. Sau đó Dịch Thư Nguyên mới vừa vặn thả xuống chén nhỏ. Một tia sương khói từ trong miếu tượng thần bên trên bay ra. Rơi xuống trước mặt trên đất biến thành tay cầm quải trượng thổ địa công. Vừa hiện thân, thổ địa công tự vội vàng hướng lấy Dịch Thư Nguyên hành lễ. Tiểu thần bái kiến Dịch đạo tử tiên trưởng. Không dám nhận tiên trưởng cung phụng. Còn mời tiên trưởng thu hồi. Nói đùa cái gì? Nghe nói Dịch đạo tử một bái trực tiếp đem khai dương thủy thần cho bái không có. Cho dù biết tiên trưởng hẳn là sẽ không hại chính mình. Nhưng nhát gan a, Hồi Miễn lúc này thế mà cũng tại phụ cận. Nhưng nó không phải đi theo Dịch Thư Nguyên đi ra. Mà là vốn là ở bên ngoài chơi. Trên móng vuốt còn bắt lấy hai cái quấy thu châu chấu. Tiên sinh, ngài hung danh tại ngoại a. Hiển nhiên, Hồi Miễn nhìn đến rất thông thấu. Nhưng thổ địa công cũng không dám nói thông thấu. Mặc dù là nghe nói như thế. Cũng là sợ đến khẽ run rẩy. Không dám không dám. Tiên trưởng chớ nên hiểu lầm a. Dịch Thư Nguyên cười cười. Thổ địa công không cần thấp thỏm. Dịch mỗ cái này lại không phải dâng lễ. Chính là đưa hai mâm đồ ăn. Tặng một chén rượu thôi. Người xác định không muốn. Dứt lời. Càn Khôn Hồ Lô đã theo Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra. Hắn mở ra miệng hồ lô tự hướng thần án bên trên chén nhỏ bên trong rót rượu. Rượu dịch mới ra một tia. Mùi rượu đã xông vào mũi. Một cỗ men say hương thơm lưu động ở chung quanh. Nghe chi nhượng thổ địa công tinh thần phấn chấn. Tiên tử. Lúc này Hôi Miễn đem hai cái châu chấu ném vào trong miệng. Chạy đến miếu thổ địa phía trước. Gặp thổ địa công lúc này phản ứng. Lông lá mặt trồn mang theo tiếu dung học lấy Dịch Thư Nguyên nói một câu. Ai, thổ địa lão nhi, người xác định không muốn. Ách, cái này, tiên trưởng tặng, sao dám từ a, tiểu lão nhân đa tạ. Thổ địa công chắp tay lại thi lễ. Dịch Thư Nguyên che lên hồ lô rượu đáp lễ lại. Thổ địa công khách khí. Thỉnh chậm dùng a, dịch mỗ trong nhà còn có việc. Tự không bồi lâu, đúng. Tiên trưởng xin cứ tự nhiên. Dịch Thư Nguyên gật đầu về sau lại hóa thành một trận gió mát biến mất tại u ám miếu thổ địa. Phía trước, nơi này cũng liền chỉ còn lại có Hôi Miễn cùng thổ địa công. Mà cái sau tắc theo bản năng nhìn hướng cái này chồn nhỏ. Nhìn ta làm gì? Người xin cứ tự nhiên a. Ta đi. Dứt tiếng, chồn nhỏ đã vọt không còn bóng dáng. Thổ địa công trên mặt lộ ra tiếu dung đem nếp nhăn đều chen đến một bên. Quải trượng để qua một bên. Hai tay bưng lên ly rượu. Nhẹ nhàng khẽ ngửi liền đã say mê trong đó. Lại nhấp một ngụm. Thân thể cũng không khỏi có chút run run một thoáng. Sách tương đương ha. Mỹ a. Người nhà họ Dịch ban đêm sau khi cơm nước no nê. Dịch Thư Nguyên liền tại trong nhà trong thư phòng bày ra văn phòng tứ bảo. Triển khai chính mình sách vở, từng điểm đem trong lòng chi thư ghi chép trong đó. Trừ Thạch Sinh cái này đệ tử, Lý Tòng Uấn cùng Dịch A Bảo lúc này cũng trong thư phòng. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không biết từ đâu hỏi tới, cũng không biết sẽ hay không lộ ra đột ngột. Cuối cùng một chút cơ sở sự tình, tại tới Dịch ra phía trước, Lý Tòng Uấn đã hỏi thăm qua Dịch A Bảo. Còn lại tắc có thể sẽ tương đối mẫn cảm, không bằng không hỏi, mà Dịch Thư Nguyên vừa bắt đầu viết chữ, tự hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà hắn cũng không cấm kỵ cái gì, cuối cùng viết chính là cố sự mà thôi. Lý Tòng Uấn bắt đầu còn có chút ngượng nghịu, gặp Dịch Thư Nguyên 10 phần phóng khoáng, cũng dần dần thả lỏng lên, giống như Dịch A Bảo, nhích lại gần một chút thưởng thức thư pháp, cũng nhìn lấy trên sách nội dung. Mạc Sơn phía Bắc, đó không phải là Nam Yến địa phương. Bá Gia Gia, ngài viết là cái gì a? Dịch Thư Nguyên bút trong tay không ngừng. Vừa viết vừa đáp lại một câu. Tính là một đoạn phát sinh ở Nam Yến cố sự a. Lý Tòng Uấn nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. viết xuống mỗi một chữ. Trong lòng minh bạch trong sách nhất định là Trường Thiên. A Bảo nói chính mình Bá Gia Gia là người kể chuyện. Nguyên bản Lý Tòng Uấn còn không quá tin tưởng. Bây giờ nghĩ lại xác thực là từ xưa đến nay kỳ nhân dị sĩ có nhiều chỗ tốt. Đại Dung Kinh Thành, Thừa Thiên Phủ Nha Môn. Lâm Tu lúc này cũng chính tại khêu đèn viết chữ. Sau cùng một bút hạ xuống. Lại dùng quan ấn chụp tại văn thư bên trên. Làm xong những này, Lâm Tu mới tính thở dài một hơi. Cuối cùng lại hoàn thành một cọc vụ án. Lúc này Lâm Tu người bên cạnh chính là năm đó Nguyên Giang huyện nha bổ đầu Dương Bình Trung. Chỉ bất quá bây giờ cũng là Thừa Thiên Phủ Phủ Nha rất nhiều bổ đầu một trong. Tự như Dịch Thư Nguyên cùng lão giáo đầu sau cùng một bữa rượu lúc nói dạng kia. Thả hiện tại ánh mắt nhìn, năm đó Nguyên Giang huyện nha xác thực là ngọa hổ tàng long. Cho dù là Dương Bình Trung, trả án năng lực không nói, võ công so với đã từng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là năm đó Sở Hàng, cũng có thể tính là nửa cái Nguyên Giang huyện nha người. Chỉ ít quan hệ rất gần. Dùng Dịch Thư Nguyên lời nói chính là, tâm khí vừa mở, vạn sự có hy vọng. Đại nhân, nên dùng bữa. Dương Bình Trung nói như vậy, hướng một bên vẫy vẫy tay. Đã sớm chờ đợi một tên nha dịch nhanh chóng bưng đồ ăn lên tới. Đơn giản một mặn một chay một chén canh cùng một chén cơm. Mặc dù đều lạnh, nhưng Lâm Tu lúc này tâm tình thật tốt. Ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Vừa ăn còn vừa cùng Dương Trung Bình thảo luận. Chuyện ỷ thế hiếp người ta thấy nhiều. Tại bây giờ Đại Dung còn dám như thế phách lối còn thật không thấy nhiều. Ta chẳng những muốn làm hắn. Hắn cữu gia ta cũng muốn tại thánh thượng trước mặt tố cáo. Lâm Tu nói là lần này gặp gỡ vụ án. Có người ngàn dặm xa xôi tới Thừa Thiên Phủ cáo trạng. Cho dù đối với nguyên cáo tới nói có loại một đầu tuyệt lộ cảm giác. Nhưng tại Lâm Tu cái này, vụ án này còn không đến mức làm không được. Là, đại nhân ngài nhanh ăn đi. Lâm Tu cười, nhanh chóng bới cơm. Lúc này, một tên nha dịch bước nhanh chạy vào. Đại nhân, chuyện gì lắp ba lắp bắp? Mau nói, đại nhân, cái kia, nha dịch nhích lại gần Lâm Tu thì thầm hai câu. Cái sau nhất thời trợn to hai mắt, sau đó lập tức thả xuống bát đũa. Đeo lên bên bàn án mũ quan. Đứng dậy vội vã đi ra. Dương Bình Trung thính lực không sai. Cũng nghe đến vừa nãy lời nói. Vội vàng cùng một chỗ theo kịp. Một lát sau, dinh thự bên trong thư phòng chỗ. Lâm Tu đám người chạy tới thời điểm liền nhìn đến có thường phục thị vệ tại bên ngoài. Hắn vào cửa tự lập tức khom mình hành lễ. Dương Bình Trung ở một bên cũng đi theo hành đại lễ. Thừa Thiên Phủ Doãn Lâm Tu. Bái kiến Thánh Thượng, bái kiến Thánh Thượng, đứng tại thư phòng trước kệ sách nhìn lấy Lâm Tu tàng thư người xoay người lại. Chính là đương kim Đại Dung Thiên Tử, miễn lễ, tạ Thánh Thượng, Lâm Tu đến gần mấy bước, Dương Bình Trung không dám tiến lên, nhìn thoáng qua đứng tại trong thư phòng thái giám, sau đó lui ra đóng cửa lại, Đại Dung Thiên Tử nhìn lấy y nguyên câu nệ Lâm Tu, không khỏi cười, Lâm Ái Khanh. Có người tố ngươi một bàn, nói ngươi ăn hối lộ trái luật lạm dụng chức quyền, thậm chí vu oan mệnh quan triều đình, mượn cơ hội diệt trừ đối lập. Cái gì? Lâm Tu sửng sốt một thoáng, lập tức giận tím mặt, càng là minh bạch ai đang làm chuyện xấu. Nhưng trên mặt nhưng như cũ nghiêm túc, bên trong nóng bên ngoài lạnh. Hừ, động tác còn nhanh hơn ta. Bệ hạ, có phải hay không Vệ Nghĩa Hồng? Hoàng đế cũng không thừa nước đục thả câu. Gật đầu nói. Nhìn tới ngươi là có chuẩn bị. Chú ý cẩn thận một chút. Cái khác trẫm tự mặc kệ. Hoàng đế tự mình đến nhắc nhở. Lâm Tu trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt cảm động. Có quân như thế. Thần lại cầu gì hơn. Thánh thượng yên tâm. Thần trong lòng nắm chắc. Kỳ thật nhắc nhở ngươi là một chuyện. Đồng thời trẫm cũng là nghĩ đi ra tùy tiện dạo chơi. Liền tới ngươi cái này đi một chút. Nghe nói Ái Khanh những năm này cũng tính kiến thức uyên thâm. Lâm Tu đi tới mấy bước, cười nói, Thánh thượng chê cười, thần vốn không phải cái gì bác học chi sĩ. Bây giờ thân ở vị này tự nhiên cẩn thận dè dặt. càng nên tăng cường chính mình, để tránh sách đến lúc dùng mới thấy ít. Hoàng đế không nói gì, dọc theo mấy cái giá sách đi tới, trừ bình thường sách vở, phía trên cũng nhiều đến là một chút tài liệu trọng án. Càng có sử sách điển cố các loại, bất quá có một bộ sách bìa sách nhưng nhượng hắn ánh mắt dừng lại. Bởi vì cùng những khác sách thực sự là không ăn khớp. Nguyên Giang huyện chí, hoàng đế kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Lâm Tu. Lâm Ái Khanh, ngươi làm sao đem Nguyên Giang huyện chí cho mang ra ngoài? Cái này, Lâm Tu nhất thời lúng ta lúng túng. Bên tai phảng phất lại vang lên năm đó trong huyện Đồng Liêu Ngô Minh Cao líu lo không ngừng. Hết chương.